2. Nhiễm tịnh, đạo Phật lấy thanh tịnh làm cốt, cho nên đất Phật ở gọi là tịnh độ, chỗ tu hành gọi là tịnh thất, v.v. Người tu cầu được về nơi Phật ở gọi là vãng sinh tịnh độ. Phép tu theo phép cầu vãng sinh làm mục đích gọi là tông tịnh độ. Tịnh tức là không có sự ô nhiễm. Sự ô nhiễm nào? Trước hết ta gọi tên nó là sự bận rộn. Chúng ta bận rộn quá, bận rộn về chuyện đi cúng, làm đám và xây cất. Chúng ta đâu có thì giờ để tu học, đâu có thì giờ chăm sóc cho nhau, đâu có thì giờ thương nhau. Có sự bận rộn là không có tịnh, tức là nhiễm. Chân như, tathata, buddhatathata, là một khái niệm quan trọng của Đại Thừa Phật Giáo, chỉ thể tính tuyệt đối cuối cùng của vạn sự. Chân như chỉ thể tính bất động, thường hằng, nằm ngoài mọi lý luận nhận thức. Chân như nhằm chỉ cái ngược lại của thế giới hiện tượng thuộc thân thuộc tâm. Chỉ kiến được chân như tức là giác ngộ, vượt khỏi thế giới nhị nguyên, chứng được cái nhất thể của khách thể và chủ thể. Chân như đồng nghĩa với Như Lai tạng, Phật tính, Pháp thân. Ngũ nghịch tội, một, làm thân Phật chảy máu, Đề Bà Đạt Đa, Divadatta, ôm lòng hại Phật, từ trên đỉnh núi xô một tảng đá to xuống để Phật thần hộ Pháp từ trên không trung đỡ lấy, nhưng mảnh đá văng trúng chân Phật chảy máu. Nếu hại Phật sẽ kết tội với hết thảy chúng sanh, Phật là bậc đạo sư của ba cõi. Hại Phật, khiến cho cơ duyên nghe Pháp đắc độ hết thảy chúng sanh bị đứt đoạn, tội lỗi ngập trời. 2. Giết A-La-Hán, La-Hán là bậc đắc đạo, giáo hóa một phương. Nếu hại La Hán chính là đoạn huệ mạng của rất nhiều người. Bậc thiện tri thức thật sự sẽ có ảnh hưởng đến ngàn năm vạn đời. Như Khổng Lão Phu Tử lúc tại thế chẳng nổi danh, chẳng làm quan lớn, là một người tầm thường bất đắc chí, bất đắc dĩ phải quay về nhà dốc lòng dạy học những người tuân theo giáo huấn của Ngài nhất định được phước. Cái học do Ngài truyền lại chính là phước báo trời người mà công đức còn chẳng thể nghĩ bàn, huống chi giáo hóa của Phật là công đức lợi ích khôn sánh trong thế gian lẫn suốt thế gian. 3. Giết cha. 4. Giết mẹ. Cha mẹ có ân đức rất lớn đối với chúng ta. Giết hại cha mẹ thuộc về tánh tội, tự nhiên đọa trong địa ngục vô gián. Avicii Nairaka, Kinh Địa Tạng đã giảng về địa ngục vô gián rất tường tận. 5. Phá hòa hợp tăng. Tăng đoàn là nơi bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp cho nhà Phật. Nếu phá hoại tăng đoàn thì cũng là tội lỗi đọa địa ngục vô gián. Chư Phật xuất thế cũng chẳng cứu được. Thời gian trong địa ngục vô gián cũng là vô lượng kiếp. Pháp thân, Đại Thừa Phật Giáo quan niệm rằng mỗi một vị Phật đều phải có đủ ba thân là pháp thân, báo thân và hóa thân, và pháp thân bao giờ cũng là nền tảng, là bản thể của hai thân kia. Pháp thân còn được xác nhận là chân, thân, là thân thật của Phật, nghĩa là Phật trên phương diện đúng nghĩa nhất. Pháp thân được ví như mặt trời và vô lượng hóa thân được ví như vô lượng tia sáng của mặt trời tỏa rộng khắp mười phương. Có mặt trời tất có ánh sáng tỏa khắp, có pháp thân dĩ nhiên là sẽ có vô lượng hóa thân đi đến khắp mười phương giáo hóa độ sinh. 3. Cơ là huyền cơ diệu dụng, toàn cơ là thiền giả hoạt động tự do không trở ngại. Khi sống dùng cơ độc lập tuyệt đối của sống để đạt được pháp giới, khi chết cũng dùng cơ độc lập tuyệt đối của chết để đạt được pháp giới. Đây tức là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh cũng toàn cơ hiện, chết cũng toàn cơ hiện, còn được gọi là toàn cơ toàn hiện, toàn cơ hiện, toàn cơ hiện tiền. Cách chương.